Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1116 Hạ Chim Tần Già Hót Chi Hạ. Cùng thời gian, chiến hỏa bay tán loạn Tân Yến Đô Thành, bị ngập ở miệng chó kim mặt thần sử cảm giác được thế cục. Dần dần ở thoát ly khống chế, ý thức được chính mình không thể không làm điểm cái gì. Nhưng dọc theo đường đi bị chạy như điên cuồng ném hắn lại rất khó tập trung khởi lực chú ý tới. Càng không nói đến xé mở ma pháp quyển trục loại này tinh tế động tác, vì thế thứ này không thể không căng ra đầu hô, như vậy vẫn luôn bị truy đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Mắt thấy ngươi các đồng bạn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều bị thương. Không bằng trước từ ta tới đường nhỏ rút lui tránh đi mũi nhọn. Dù sao xem hiện tại thế cục, nếu mục đích của ngươi là muốn toàn tiêm này đó địch nhân cũng đã nắm chắc, hắn nói chính là lời. Nói thật, cứ việc sớm có chu đáo bố trí, cũng không ai có thể đủ ở hàng ngàn hàng vạn tập đoàn quân tập hỏa hạ toàn thân mà lui. Huống chi này cá giết qua sông địch nhân mỗi một cái đều là có được siêu phàm lực lượng ứng tuyển. Giả, Vân Thường các tiên tử cơ hồ mỗi người quải thải. Từ chiếm hết trước tay bắt đầu đến bây giờ đã chỉ còn lại có đau khổ chống đỡ. Trong đó nhất thảm Nhậm Tỷ toàn bộ cánh tay đều bị một đạo vô hình năng lượng xạ tuyến phân tách phí. Phần tử rơi dụng không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ở chí mạng bẫy dập cùng thực lực tương đương long. Ẩn giới siêu nhân liên tục vây đổ chung địch quân chiến tổn hại đã đạt tới 10 không còn một trình. Độ, nhưng dư lại còn tại hướng về Vân Thường tiên phủ bảo trì xung phong thế thái không có chỗ nào mà. Không phải là điểm quang giai trở lên cao thủ, nếu là bị bọn người kia hạn chế trụ bị bắt chính diện. Giao chiến, mặc dù có một vị thế giới thần áp trận Vân Thường tiên phủ cũng chú định một giây hóa thành sẽ. Phi, trận địa địch chung càng là có không ít tỉnh quá vị tới gia hỏa bắt đầu mượn dùng đơn binh đĩa. Bay lực lượng thăng lên giữa không trung đối kéo một cái thật dài cái đuôi Vân Thường các tiên tử. Vây truy chặn đường triển khai toàn phương vị lập thể áp chế. Lấy không hề yểm hộ bại lộ chính mình gặp lớn hơn nữa thương vong đại giới đổi lấy đối mục tiêu. Sinh tồn không gian đè ép từ đầu đến cuối. Bọn họ mục tiêu chỉ có một, âm nhạc ra cái đầu trên cổ. Chỉ cần đạt thành mục đích này. Mặc dù bọn họ toàn quân bị diệt cũng là đáng giá, bởi vì giờ phút này bọn họ ở không có thống soái. Đích thân tới hạ bị này âm nhạc gia đánh đến có bao nhiêu thảm. Lúc sau quyết chiến chung đã không có âm nhạc gia tọa trấn long ẩn giới liền đem gặp phải gấp bội. Hiện giờ áp lực, ít nhất bọn họ toàn thân tâm tín ngưỡng thống soái là như thế này nói cho bọn họ, mà lúc này khúc. Vân thậm chí còn cần thỉnh thoảng phân tâm đem linh tinh siêu việt suy độ hạn chế. Từ không gian ba chiều trên địa cầu hoàn toàn quan trắc không đến quỷ dị phương hướng mà đến cao. Duy đả kích phong đổ ở buông xuống phía trước, may mà nàng là ở đây mọi người trung tiến hóa trình độ tối cao. Địch nhân lại nhiều cũng không có khả năng từ nhảy duy đả kích phương diện này chiếm được tiện. Nghi chiến trường cục diện phá lệ thảm thiết. Từ xưa đến nay nhân loại chiến tranh phần lớn là đánh tới không đủ hai thành chiến tổn hại liền đủ. Để phân ra thắng bại, dư lại vô luận là chạy tán loạn vẫn là thúc thủ chịu trói đều có thể bảo hạ một cái tánh mạng nhưng. Thanh toán quy tắc trước mặt, sở hữu thỏa hiệp con đường đều bị phá hỏng, các chiến sĩ chỉ còn lại có chết trận vẫn là bị thế giới quy tắc mặt tiêu hai con đường. Chẳng sợ không tính thượng siêu nhân nhóm hủy thiên diệt địa lực lượng. Loại này không chết không ngừng mỗi một đám thể đều bộc phát ra sinh mệnh nhất lộng lẫy quang huy. Sau đó như sao băng trôi đi chiến trường cũng là xưa nay chưa từng có không tiền khoáng hậu nhìn. Quen thuộc chiến hữu dư lại hai cốt, có chút người hỏng mất, bọn họ lựa chọn tự sa ngã. Ở các kiểu năng lượng bay múa chung quỳ xuống đất khóc thút thít. Ôm đầu run rẩy, người như vậy hai bên đều có, nhưng càng nhiều người lại đối này thờ ơ, tiếp tục chết lặng mà hoạt động bước chân chạy về phía từng người số mệnh cuối, không có người dừng. Lại bước chân dùng cái tát đưa bọn họ đánh tỉnh, cũng không có đốc quân trải qua khi đối người nhu nhược bổ thượng một thương. ở mọi người chân trình ý nghĩa thượng đạt thành ích lợi nhất trí dưới tình huống. Bất luận cái gì tập thể ý chí lôi cuốn thủ đoạn đều mất đi ý nghĩa. Tần Yến Đô Thành trên chiến trường không có mộng tưởng, không có tình thân tình bạn tình yêu, cũng không có bất luận cái gì chủ nghĩa anh hùng lãng mạn tình hoài cùng hy sinh tinh thần. Mỗi người sở yêu cầu đối mặt đều chỉ có một nhất bản chất vấn đề. Sinh tồn vẫn là tử vong. Trên địa cầu mọi người sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngày này. Một trận chiến này, vô luận cuối cùng sống sót chính là nào một bên địa cầu. Mà kế hoạch này hết thảy người khởi xướng đang ở ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm. Chằm miệng chó phun ra thần sử châm chọc nói. Ha ha, từ ngươi vì y tử lưu tốt đường lui đi ra ngoài. Sau đó là trực tiếp bị cuốn vào hắc động đâu. Vẫn là sẽ bị đưa đi nhà ngươi vị kia giấu đầu lộ đuôi chủ tử trước mặt. Chúng ta chi gian lập trường. Khi nào quan hệ hảo đến vì lẫn nhau bên người đồng bọn suy xét trình độ. Ta đây là ở vì chính mình tánh mạng suy xét. Thật bị buộc đến tuyệt cảnh khi chẳng lẽ các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Thần sử hí, hắn cũng là thiệt tình không có cách nào, đại đa số người đều ở chật vật chạy vội. Nhưng mà Khúc Vân lại là trước sau phi ở trên trời. Nàng còn lo lắng vươn ra ngón tay đối với thần sử bãi bãi. Các ngươi này đàn con rồi sớm đã từ bỏ tự mình. Lại sao có thể vẫn còn có cầu sinh dục? Từ ngươi bị chúng ta bắt được trước tiên không có lựa chọn lập tức tự sát bắt đầu cũng đã hoàn toàn. Bại lộ chân chính nhiệm vụ mục tiêu. Ngươi đây là ở vũ nhục ai chỉ số thông minh. Cho nên ngươi đến tột cùng tính toán phải làm sao bây giờ? Ở đã bảo đảm thắng lợi lập tức mắt thấy chính mình đồng bạn nhất nhất chết trận sao? Thần sử cũng là nóng nảy, ai ngờ. Khúc Vân cấp ra làm hắn sờn tóc gáy trả lời. Không không không, ngươi như vậy ra sức tới sắp đặt máy theo dõi tài. Y tử lại như thế nào nhẫn tâm làm ngươi một chuyến tay không đâu? Tuy rằng không có khả năng xuẩn đến theo các ngươi bàn tính đi toàn kia cái gì truyền tống môn. Nhưng thật vất vả làm nhà ngươi chủ tử thấy được chúng ta ra sức biểu diễn. Chủ đồ ăn phía trước nhưng không có chào bế mặc đạo lý tuy rằng lần đầu tiên tới thế giới này tân. Yến Đô Thành, đối vốn chính là một nửa phế tích một nửa công trường thành thị cũng rất khó hình thành cụ thể. Phương vị khái niệm, nhưng là thoáng hồi tưởng thần sử vẫn là có thể nhớ tới này dọc theo đường đi trải qua rất nhiều. Hắn đã từng bố trí máy theo dõi, cũng lưu có nhất định ấn tượng hoàn cảnh nghĩ như vậy tới. Chẳng lẽ ở chính mình đã đến phía trước, cái này âm nhạc gia cũng đã đoán trước tới rồi chính mình đã đến. Nói như vậy nói, kia nàng kỳ thật không phải đem thần chủ kế hoạch đều suy xét tới rồi. Nhưng này lại sao có thể, ngay cả chính hắn đều chỉ là tuần hoàn vị kia thần dụ mà đi động. Căn bản không rõ ràng lắm chính mình làm những chuyện như vậy sau lưng ẩn chứa như thế nào ý nghĩa. À, nghĩ đến đây, một cái nhích người trước ở xứ đồ giáo đoàn tư liệu nhìn thấy quá. Nhưng hắn lại chưa từng chân chính lý giải đáng sợ từ ngữ hiện lên ở hoàng kim gương mặt giả. Sau đầu chung. Dục luật cũ, thần chủ ý đồ không phải hắn có tư cách đi vọng thêm phỏng đoán. Hắn cũng không tin âm nhạc ra một phàm nhân có thể ở mưu lược thượng cùng chư thần cùng tràng cạnh. Kỹ, nhưng ít ra cụ thể đến trên người mình, chỉ sợ từ lúc bắt đầu đó là ở bất chi bất giác chung bị trước mắt thiếu nữ ở nắm cái mũi đi rồi, đi. Trước Long ẩn giới bố trí một loạt máy theo dõi tài dụng ý mặc dù là làm thần sử chính mình đoán. Hắn cũng có thể nghĩ đến khẳng định là vì phương tiện thần chủ giám thị nơi đây tình hình chiến đấu. Hắn chỉ là không nghĩ tới vị này âm nhạc gia chỉ xem một cái liền minh bạch trong đó huyền cơ cứ. Theo lẽ thường lý giảng, này cũng không phải là tầng dưới chót vũ trụ có thể có biện pháp thu hoạch tình báo. Hết chương.